Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 10, kén rể, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau phủ thừa tướng rất đông, toàn bộ công tử nhà quyền quý đều đến đông đủ, chào các công tử tiểu thư nhà ta đã ra đề chia làm 3 phần, ai thực hiện đúng yêu cầu của tiểu thư sẽ gả cho người đó. Mai Nhi đọc phần đầu tiên lên. Phần thứ nhất là thơ văn, họa, yêu nương tử thì phải như thế nào? Chủ đề kiểu gì vậy? Một công tử hỏi. Nếu công tử có ý kiến thì có thể dừng cuộc thi, không cần phải tham gia. Mai Nhi trả lời. Bắt đầu cuộc thi, Mai Nhi hô. Sau một canh giờ trôi qua đã có 20 công tử lọt vào vòng trong. Sau đây là 20 công tử lọt vào vòng, trong đó là Hoa công tử, Trần công tử, mời 20 người đi lên phía trước, những ai không được chọn thì mời ra khỏi chỗ này. Song Nhi đọc danh sách mà những người lọt vào vòng trong thứ hai để tiếp tục cuộc thi. Phần 2 là phần tỉ thí võ. Sau 3 canh giờ cuộc tỉ thí đã qua và 10 người lọt vào vòng trong. 10 người vừa nãy thắng cuộc mời đứng lên phía trước, Mai Nhi nói xuống võ đài. 10 mỹ nữ đi lên ăn mặc dính sát người, mỗi người mang một cây đàn lên ngồi vào chỗ đối diện với mấy công tử rồi đánh đàn. 10 công tử ai đấy cũng si mê mỹ nữ trước mặt. Sau một hồi thử thách vừa rồi không ai lọt vào mắt tiểu thư của chúng ta. Song Nhi vẻ mặt thương tiếc buồn rầu nói lên kết quả của cuộc thi kén rể đã kết thúc, làm cho mọi người vẻ mặt ngơ ngác. Sao mà cuộc thi kết thúc xong lúc nào vậy? Vòng 3 qua lúc nào vậy? Chưa tới vòng 3 đã loại người. Còn là không chọn ai nữa là sao? Các ngươi chơi xỏ bọn ta hả? Một công tử đứng dậy ra khỏi chỗ hỏi, làm cho mọi người ai cũng mạnh mẽ hò reo. Vòng 3 là không mê nữ sắc, vừa nãy mấy mỹ nữ lên các công tử đã lộ ra vẻ ham muốn nên không qua là phải. Chúng ta không có chơi xỏ các ngươi. Lúc ta kêu 10 người đứng lên lúc đó cũng là chuẩn bị bước vào phần 3 rồi còn gì. Đó là đầu óc của các ngươi si muội đó thôi. Không có nhạy bén, thì làm sao xứng với tiểu thư của nhà chúng ta được. Song Nhi giải thích cặn kẽ từng ly từng tí cho mấy người kia biết. Mấy công tử rất tức giận, không dám nói gì nhiều. Ai cũng tiếc nuối, cũng hối hận. Đây là yêu cầu mà tiểu thư đã viết, ai đạt đúng tiêu chuẩn tiểu thư sẽ gả cho người đó. Song Nhi nói xong cùng với Mai Nhi giở tờ giấy ra và đọc, sau đó chuyển cho từng người, điều khoản kén rể, một là văn võ song toàn, hai là phải là mỹ nam, ba là phải yêu chiều nương tử, nghe lời nương tử, bốn là nam nhân phải là xử nam, không thê, không thiếp, không có thông phòng, năm là hơn ta 5 tuổi. 6 là người ôn nhu, yêu thương nương tử hứng như hứng hoa nâng niu trong bàn tay. Yêu cầu kỳ quái, dù đi khắp thiên hạ không có người nào đạt tiêu chuẩn như vậy. Một thanh niên tuấn tú nói ra nhận xét phán xét của mình. Ai bảo không có là chiến thần vương gia? Một công tử khác cười nói. Điều thứ 6 vương gia không có, thanh niên nói. Đúng, công tử kia đáp, nhưng ai bảo không có chứ? Lưu Ly công tử ở Tuyết Nha Trang ấy vừa là mỹ nam ai cũng không sánh bằng mà đủ 6 tiêu chuẩn của đại tiểu thư. Một công tử tay cầm chiếc quạt phe, phẩy lên tiếng góp ý cùng mọi người. Đúng nha, chỉ có Lưu Ly công tử thôi nha, mọi người liền đồng thanh nói. Nhưng Lưu Ly công tử cũng chưa chắc lấy Lâm Tuyết Nhu đâu. Nàng ta yêu đơn phương đâu phải gả cho Lưu Ly. Một công tử khác nói rất có lý. Mọi người bàn tán xong hết rồi ai lấy về nhà đấy? Sáng hôm sau tin đồn kén rể của đại tiểu thư Lâm Tuyết Nhu đã trở thành đề tài nóng hổi cho mọi người. Giờ những điều kiện của Tuyết Nhu cũng trở thành những thách thức khi tân lang đến đón dâu phải thực hiện như vậy mới đón được nương tử hiền thê về nhà được. Sau cuộc kén rể của Tuyết Nhu kết thúc không ai dám đến làm phiền cầu hôn nữa. Nàng có thể sống bình yên qua ngày trong vương phủ của mình. Không phải nhức đầu nữa. Cách chương.